Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Thám Hiểm. 14. Nhận được ngân quang bổ sung kim giáp chiến tướng, nhào nhào khí thế tăng nhiều, thực lực tăng nhiều, lực công kích càng ngày lăng lệ, có thể đối với Dương Phong chờ kim đan cảnh vũ giả tạo thành uy hiếp. Những thứ này kim giáp chiến đem quá quỷ dị, đại gia không cần lưu thủ, đi ra toàn lực, đem toàn bộ đánh giết, không muốn tại cho hắn tăng thêm thực lực cơ hội. Nhìn thấy kim giáp chiến đem khí thế tại một lần tăng vọt, thực lực tăng lên cực kỳ cấp tốc, Vương Hổ sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Nói xong, Vương Hổ liền thôi động thể nội pháp lực, điên cuồng đưa vào phù văn trường kiếm bên trong, khiến cho phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, hóa thành một cái hơn 10 trượng cự kiếm hư ảnh, tản ra lực lượng kinh khủng. Đi, theo Vương Hổ một tiếng quát nhẹ, dài hơn 10 trượng cự kiếm hư ảnh, như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng từ kim giáp chiến đem trong đám xuyên thẳng qua. Từng người kim giáp chiến đem bị xuyên thủng thân thể, hóa thành vô số hài cốt, tản mát tại bãi cỏ bên trên, hỏa diễm đầy trời, nghe được Vương Hổ tiếng kêu gào. Khi nhìn đến Vương Hổ động tác, Lưu Mộng Kiều quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm từ hắn thể nội tuôn ra, nối liền không dứt hướng về kim giáp chiến đem vị trí kích bắn đi. Theo từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm, tạo thành sát gần nhau hỏa diễm chi hải, đem từng người kim giáp chiến đem bao vây lại. Vô cùng nóng hỏa diễm bắt đầu đem từng người kim giáp chiến đem nhóm lửa, khiến cho phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Tại Lưu Mộng động thủ thời điểm, cái khác ba tên kim đan cảnh vũ giả cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, đưa vào phù văn vũ khí bên trong, thôi động phù văn vũ khí, đem từng người kim giáp chiến đem vô tình phá hủy, khiến cho hóa thành vô số tàn chi mảnh vỡ. Đối mặt Dương Phong cùng Vương Hổ, Lưu Mộng chờ sáu tên võ giả điên cuồng công kích, còn sót lại kim giáp chiến đem nhau nhau bị phá hủy. Trong chớp mắt, liền toàn bộ bị phá hủy, không phải trở thành vô số tàn chi mảnh vỡ, chính là bị đốt thành cho bụi. Kim giáp chiến đem đã bị tiêu diệt sạch sẽ, như thế nào cái này hình bán cầu vòng phòng hộ như thế nào còn không có tiêu tan. Đem tất cả kim giáp chiến đem cho toàn bộ xử lý đằng sau, Vương Hổ nhìn thấy hình bán cầu lồng ánh sáng màu vàng còn không có tiêu tan, đem mọi người giam ở trong đó, sắc mặt biến hóa, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại Vương Hổ kinh hô thời điểm, kim giáp chiến đem hài cốt cùng kim giáp chiến đem thiêu đốt hóa thành cho tàn. Tại một loại lực lượng thần bí dẫn dắt phía dưới, nhào nhào thăng vào đến giữa không trung tan rã, hóa thành điểm điểm ngân quang, từ từ tạo thành một cái bóng người màu bạc. Thấy tình cảnh này, Dương Phong, Vương Hổ, Lưu Mộng đám người nhào nhào sắc mặt đại biến, hướng về phía sau lui bước mà đi, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm trên bầu trời bóng người màu bạc. Tại Dương Phong, Vương Hổ, Lưu Mộng đám người chú mục phía dưới, lơ lửng ở giữa không trung bóng người màu bạc từ từ trở thành thực thể, hóa thành một tên thân cao 3 trượng kim giáp chiến tướng, toàn thân tản ra khí thế cường đại, trong tay dài 3 trượng trường thương màu bạc càng là chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Giết! Lơ lửng ở giữa không trung, thân cao 3 trượng kim giáp chiến tướng bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo hàn quang lạnh lẽo từ trong bắn ra, nổi giận gầm lên một tiếng, đáp xuống thấp giọng, nhấc lên trong tay trường thương màu bạc, trực tiếp hướng về một tên kim đan cảnh vũ giả bên người mau chóng đuổi theo. đối mặt kim giáp chiến đem trường thương màu bạc công kích. Tên kia kim đan cảnh vũ giả không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, điên cuồng thôi động trong tay phù văn, nghênh tiếp kim giáp chiến đem trong tay trường thương màu bạc. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng nổ, kim giáp chiến đem trong tay trường thương màu bạc cùng tên kia kim đan cảnh vũ giả thúc dục phù văn vũ khí chạm va vào nhau, từng đạo sáng chói hỏa hoa từ trong bắn ra mà ra, một cỗ cổ lực lượng cường đại từ trường thương màu bạc cùng phù văn vũ khí va chạm chỗ tuôn ra, hướng kim giáp chiến đem cùng tên kia kim đan cảnh vũ giả thể nội thẩm thấu mà đi. Lực lượng cường đại thẩm thấu đến tên kia kim đan cảnh vũ giả thể nội, khiến cho thân hình không tự chủ được hướng về phía sau lui bước mấy bước. Khóe miệng tràn ra một chút ân máu đỏ tươi, thể nội pháp lực rối loạn, không còn cách nào thôi động, trong mắt chớp động lên thần sắc kinh khủng. Giết! Kim giáp chiến đem nổi giận gầm lên một tiếng, tiến về phía trước một bước, trong tay trường thương màu bạc đâm nhanh mà ra, hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đâm vào đến tên kia kim đan cảnh vũ giả thể nội. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ trong bắn ra mà ra, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ngay sau đó, chỉ thấy được kim giáp chiến đem trong tay trường thương màu bạc khinh vũ. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng dọc theo trường thương màu bạc tràn vào đến kim đan cảnh vũ giả thể nội, đem tên kia kim đan cảnh vũ giả nhục thân xoắn nát, hóa thành đầy trời huyết vũ, chết thảm tại chỗ. Một thương đâm giết một tên kim đan cảnh vũ giả đằng sau, kim giáp chiến đem thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tên khác kim đan cảnh vũ giả sau lưng. Trong tay trường thương màu bạc đâm nhanh mà ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đâm vào đến tên kia kim đan cảnh bên trong thân thể. A a a, trường thương màu bạc quang mang đại thịnh, tại kim giáp chiến đem điên cuồng vung vẩy phía dưới, trực tiếp đem tên kia kim đan cảnh vũ giả nhục thân xoắn nát, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành đầy trời mưa máu, tản mát tại bãi cỏ bên trên. Liên tục hai tên kim đan cảnh vũ giả bị kim giáp chiến đem ung dung ám sát. Dương Phong Vương Hổ Lưu Mộng cùng một tên khác kim đan cảnh vũ giả sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng hướng phía sau lui bước mấy bước, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm kim giáp chiến tướng. Trong tay phù văn vũ khí quang mang đại thịnh, tùy ý chuẩn bị hướng kim giáp chiến đem khởi xướng hung mãnh công kích. Tại một lần đánh chết một tên kim đan cảnh vũ giả, tên kia thực lực bảo tăng kim giáp chiến tướng lập tức quay lại phương hướng, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tên khác kim đan cảnh vũ giả sau lưng. Trong tay trường thương màu bạc giống như ngân sắc giao long đồng dạng, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về kia tên kim đan cảnh vũ giả thể nội đâm nhanh mà đi. Đối mặt trường thương màu bạc hung mãnh công kích, tên kia đã sớm chuẩn bị kim đan cảnh vũ giả nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay phù văn vũ khí bắn ra như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng về kim giáp chiến đem trên người công kích mà đi. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại lạc nhật hạp cốc bên trong vang lên, rõ ràng truyền đến Dương Phong đám người trong lỗ tai. Trường thương màu bạc tại kim giáp chiến đem vung vẩy phía dưới, nghênh tiếp ẩn chứa khủng bố năng lượng phù văn vũ khí, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, bắn ra từng đạo lực lượng kinh khủng ba động, bốn phía thổ địa bay trong không trung, lưu cái tiếp theo cái sâu cạn không giống nhau hố to. Kim giáp chiến sẽ có được kim đan cảnh đỉnh phong võ giả lực công kích. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem người này kim giáp chiến đem cho xử lý. Nhìn thấy kim giáp chiến đem toàn lực vung động trong tay trường thương màu bạc, điên cuồng công kích tên kia kim đan cảnh vũ giả, Vương Hổ lập tức lớn tiếng gào lên, cũng trước tiên thôi động phù văn trường kiếm, hướng về kim giáp chiến đem trên người chém xuống mà đi. Nghe được Vương Hổ tiếng kêu gào, Lưu Mộng vẻ mặt khẽ biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm từ phù văn trường kiếm bên trong phun ra ngoài, mang theo lực lượng kinh khủng cùng nóng rực khí tức, hướng về kim giáp chiến đem trên người công kích mà đi. Mà lúc này, Dương Phong cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự. Khẽ quát một tiếng, thể nội cấp tốc phun trào, trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, từng đảo dài hơn thước lăng lệ kiếm mang bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, chớp động giống như xẹt qua hư không, trực tiếp hướng về kim giáp chiến đem trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Trong chớp mắt, ba thanh mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng phù văn trường kiếm liền xẹt qua hư không, chính xác vô cùng chém xuống tại kim giáp chiến đem trên người, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, vô cùng cường đại lực lượng tại kim giáp chiến đem trên người lưu lại từng đạo rõ ràng vết kiếm, lọt vào ba thanh phù văn trường kiếm lăng lệ công kích kim giáp chiến tướng, hướng về phía sau lùi bước mấy bước, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim quang lấp lóe, một cỗ khí thế cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra, thân hình cấp tốc chớp động, trong tay trường thương màu bạc khinh vũ mà ra, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, giống như ngân sắc giao long đồng dạng, trực tiếp hướng về kia tên kim đan cảnh vũ giả trên người ám sát mà đi. Đối mặt kim giáp chiến đem trường thương màu bạc công kích, tên kia kim đan cảnh vũ giả sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, một cái tấc hơn lớn tấm chắn xuất hiện tại hắn trước người, cũng cấp tốc mở rộng, đem hắn thân thể che cản đứng lên, chớp động lên mãnh liệt pháp lực ba động, oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ tại lạc nhật hạp cốc bên trong vang lên. Trường thương màu bạc mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào chớp động lên mãnh liệt pháp lực ba động tấm chắn bên trên, trực tiếp đem tấm chắn bên trên pháp lực hộ thuẫn đánh tan, cũng dư thế không giảm rơi vào tấm chắn bên trên, đem tấm chắn phá hủy, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem tấm chắn phía sau kim đan cảnh vũ giả nổ bay, hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã tại bãi cỏ bên trên, khóe miệng tràn ra từng tia ân máu đỏ tươi. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, một bộ trọng thương bộ dáng, không nhìn thấy kim giáp chiến đem dễ dàng đem tên kia kim đan cảnh vũ giả đánh bay trọng thương. Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, trong mắt lóe lên một chút tinh mang, xoay tay phải lại, một chương dây leo lồng giam phù xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn đưa vào thật tức giận kích hoạt, ném ra ngoài, lập tức chỉ thấy được từng cây cứng cỏi dây leo trống rỗng xuất hiện, hướng về kim giáp chiến đem trên người quấn mà đi. Tại kim giáp chiến đem kịp phản ứng trước đó, đem kim giáp chiến đem quấn quanh, hình thành một cái dây leo lồng giam, đem giam ở trong đó, không còn cách nào động đậy. Thấy tình cảnh này, Vương Hổ cùng Lưu Mộng ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào,